Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663. Đường Mục một đòn oai. Đường Mục phi thường muốn đánh giết Âm Sơn lão tổ, nhưng Âm Sơn lão tổ quá không có cường giả phong độ, chạy trốn quá quả đoán. Vì lẽ đó, Đường Mục muốn đánh giết Âm Sơn lão tổ xác suất liền nhỏ hơn rất nhiều. Lúc này, Đường Mục chỉ có một đòn cơ hội. Sau một đòn, nếu là không thể giết chết Âm Sơn lão tổ, Âm Sơn lão tổ bỏ chạy đi rồi. Vì vậy, Đường Mục đòn đánh này, nhưng là toàn lực đánh ra. Đòn đánh này, kinh động thiên hạ, vô số âm khí bị xúc động, sản sinh vô cùng dị tượng. Vừa nhìn, Đường Mục đòn đánh này liền là phi thường mạnh mẽ đại chiêu. Đòn đánh này để Âm Sơn lão tổ cảm giác được sự uy hiếp của cái chết, dũng khí cụ tang, lại không một tia phản kháng dũng khí, chạy trốn càng sắp rồi. Đòn đánh này kinh sợ cái khác vừa còn ở cảm khái Đường Mục cũng bị Âm Sơn lão tổ thôn phệ, có ước ao đố kỵ hận âm giới sinh linh, làm cho những này cõi âm sinh linh sợ hãi không ngớt. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. May là ta không có ra tay đi cùng Âm Sơn lão tổ cạnh tranh, bằng không lần này nhất định sẽ bị giết chết. Có vừa không ngăn trở kịp nữ âm giới lão tổ muốn phân một điểm chỗ tốt âm giới sinh mệnh, lúc này vui mừng không ngớt, vui mừng tự mình ra tay chậm, bằng không tuyệt đối so với Âm Sơn lão tổ còn muốn thảm. Mà ni ta liền biết có thể đi tới âm giới dương gian sinh mệnh, làm sao sẽ đơn giản như vậy. Quả nhiên đây là một sinh vật hết sức mạnh mẽ, nếu là không có thực lực, không phải thôn phệ người khác trở nên mạnh mẽ vấn đề, mà là cho người ta đưa món ăn, có mã hậu pháo cõi âm sinh mệnh. Sau đó Gia Cát Lượng phân tích nói rằng, cường giả như vậy, coi như ở âm giới, cũng là chúa tể một phương. Âm Sơn lão tổ lần này thảm, đá vào tấm sắt, rồi có đối với Âm Sơn lão tổ cười trên sự đau khổ của người khác. Mặc kệ những này cõi âm sinh linh làm sao nghị luận, đối với Đường Mục ôm thế nào tâm tư. Lúc này từng cái đâm chiêu, đem nguyên bản các loại ý nghĩ chế trụ. Âm giới sinh mệnh tuy rằng phần lớn tràn ngập ác niệm, nhưng cũng so với dương giới sinh mệnh càng thêm sợ chết, càng thêm sẽ xem xét thời thế. Vì lẽ đó, thấy được Đường Mục mạnh mẽ, bọn họ lúc này lại là không có muốn đối phó Đường Mục ý nghĩ. Âm giới là tiêu chuẩn nhược nhục cường thực, so với dương giới càng thêm tín ngưỡng Tùng Lâm pháp tắc. Thậm chí ngoại trừ Ngũ Phương Đế Triều cùng 11 chủ thành ở ngoài, trên căn bản là không có trật tự xã hội. Ở như vậy, xã hội sinh tồn cõi âm sinh mệnh, tự nhiên sợ hãi cường giả. Đang không có thực lực khiêu chiến cường giả trước, cõi âm sinh mệnh rất thức thời, cũng rất rõ ràng thế nào tự vệ. Vì vậy từng cái lùi về sau không ngớt, cùng Đường Mục giữ một khoảng cách. Thậm chí có chút cõi âm sinh mệnh sợ sệt Đường Mục sẽ bởi vì nổi giận đại khai sát giới, vì vậy trực tiếp rời đi. Đối với những sinh mạng này rời đi, Đường Mục cũng không có quan tâm. Lúc này Đường Mục quan tâm chính là Âm Sơn lão tổ kết cục, quan tâm chính là hắn đòn đánh này có thể không giết chết Âm Sơn lão tổ. Nhưng rất nhanh, Đường Mục thất vọng rồi. Tuy rằng hắn đòn đánh này rất mạnh mẽ, nhưng vẫn không có thể giết chết Âm Sơn lão tổ, làm cho Âm Sơn lão tổ chạy thoát. Ở Đường Mục cái kia một đòn phát sinh thời điểm, Âm Sơn lão tổ cũng cảm giác được vô cùng nguy hiểm. Âm Sơn lão tổ cảm ứng được, nếu là hắn không thể né tránh Đường Mục công kích, tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Nhất thời, Âm Sơn lão tổ bị dọa cho sợ rồi. Cảm giác của cái chết tới người. Âm Sơn lão tổ chưa từng có cảm giác tử vong cách mình như thế gần. Dù cho âm giới là cách tử vong gần nhất một giới. Thậm chí âm giới sinh mệnh, phần lớn, đều là tử vong quá một lần. Nhưng ở âm Sơn lão tổ cảm ứng được. Vẫn là đường mục đòn đánh này mang cái chết của hắn cảm giác mãnh liệt nhất. Lẽ nào ta âm Sơn lão tổ ngày hôm nay liền phải chết ở chỗ này? Âm Sơn lão tổ lúc này trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Có điều âm Sơn lão tổ am hiểu nhất bảo mệnh. Dù cho trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng hắn không hề từ bỏ hy vọng sống sót. Âm Sơn lão tổ cường giả như vậy, là từ núi thây huyết cốt bên trong giết ra đến. Nhân vật như vậy, tâm trí phi thường kiên định. Vì lẽ đó, dù cho ở tuyệt cảnh, bọn họ đều sẽ không bỏ qua hy vọng. Bởi vì bọn họ biết, từ bỏ hy vọng, kỳ thực chính là từ bỏ tính mạng của chính mình. Chỉ cần không buông tha hy vọng sống sót, như vậy thì có tồn tại khả năng, liền có thể đợi được khả năng chuyển biến tốt xuất hiện thời khắc kia. Nếu là từ bỏ hy vọng, như vậy coi như cuối cùng xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, cũng không hề có hy vọng sống sót. Vì lẽ đó, vào lúc này, âm Sơn lão tổ cũng không hề từ bỏ hy vọng. Lúc này âm Sơn lão tổ, trong lòng tuyệt vọng sau khi, cũng ở tận hết sức lực tiến hành các loại thử nghiệm. Muốn thoát khỏi trước mắt cảnh khốn khó, cho ta né tránh. Âm Sơn lão tổ cái thứ nhất muốn làm không phải đánh tan đường mục công kích. Bởi vì hắn biết đó là không thể. Lúc này hắn lại như vừa bị đánh lên đường mục. Muốn đánh tan sự công kích của kẻ địch, trong thời gian ngắn căn bản là tụ tập không được trình độ đó công kích cần thiết sức mạnh. Hơn nữa, âm Sơn lão tổ so với đường mục vừa tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Vì lẽ đó, phản kích ý nghĩ, cái thứ nhất liền bị âm Sơn lão tổ cho đứt rời. Mà nếu không thể phản kích, như vậy liền tránh né đi. Nếu đối kháng không được, lẽ nào ta liền tránh né cũng không được sao? Đây chính là âm Sơn lão tổ ý nghĩ. Nhưng rất nhanh, âm Sơn lão tổ liền biết ý nghĩ của hắn ngây thơ. Nếu là người bình thường công kích, lấy âm Sơn lão tổ thực lực và cảnh giới, muốn né tránh, tuy rằng rất khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể được. Nhưng này phát sinh công kích không phải người khác, mà là đường mục cảnh giới cực cao, làm cho đường mục tinh thần lực phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng đường mục tu vi so với chi âm Sơn lão tổ còn thấp hơn một điểm, nhưng mạnh mẽ tinh thần lực cùng cảnh giới cực cao, làm cho đường mục công kích có thể dễ dàng đối với âm Sơn lão tổ tiến hành khóa chặt. Hơn nữa loại này khóa chặt là âm Sơn lão tổ thoát khỏi không được. Vì lẽ đó, rất nhanh, âm Sơn lão tổ liền bị ai phát hiện. Hắn căn bản là tránh né không được đường mục công kích. Bởi vì đường mục đòn đánh này, thật giống dài ra con mắt giống như vậy. Trực tiếp dùng cho truy kích công năng, để âm Sơn lão tổ không thể tránh khỏi. Nhất thời, âm Sơn lão tổ trong lòng càng thêm tuyệt vọng. Nhìn dáng dấp chỉ có thể dùng cái kia một chiêu. Có điều âm Sơn lão tổ vẫn không có từ bỏ hy vọng sống sót. Cuối cùng, âm Sơn lão tổ nghĩ đến chính mình một chiêu. Đó là một chiêu phi thường cực đoan bảo mệnh chiêu số. Một khi sử dụng, hắn giữ được tính mạng là nhất định. Điểm này, âm Sơn lão tổ rất là tự tin. Có điều, cái kia một chiêu phi thường cực đoan. Một khi sử dụng, âm Sơn lão tổ coi như giữ được tính mạng, cuối cùng cũng sẽ nguyên khí đại thương, hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Vì lẽ đó, âm Sơn lão tổ vẫn chưa hề nghĩ tới muốn dùng cái kia một chiêu. Dù cho vừa phi thường tuyệt vọng, thời khắc, hắn cũng chưa hề nghĩ tới. Nhưng hiện tại, phát hiện đường mục công kích lại có lần theo công năng. Vào lúc này, âm sơn lão tổ biết, hắn cái khác bất kỳ bảo mệnh chiêu số, phỏng chừng đều không gây nên tác dụng lớn. Vào lúc này, âm sơn lão tổ chân chính nằm ở tuyệt cảnh. Vì lẽ đó, vào lúc này, âm sơn lão tổ không đang do dự. Tuy rằng sử dụng cái kia một chiêu bảo mệnh chiêu số, cuối cùng tác dụng phụ sản sinh hậu quả phi thường nghiêm trọng. Nhưng so với tính mạng tới nói, những kia tác dụng phụ lại đáng là gì? Âm sơn lão tổ là rất rõ ràng, tính mạng đều không có, đương nhiên sẽ không quan tâm những kia tác dụng phụ. Lúc này bảo mệnh vì là muốn tìm tòi thư kỳ đi, xem thư, hết chương.